Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 684, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đại ca nghiến răng ken két, thở ra một hơi giận dữ, còn làm sao được nữa. Hai ta phải mau chạy thôi. Trước đó, gã lái xe đi dò la tình hình, còn chưa vào đến thành phố, mới đến đường xã đã thấy khắp nơi dán thông báo tìm người. Trên thông báo không chỉ có ảnh của những đứa trẻ, mà còn ghi rõ cả màu xe và biển số xe của bọn chúng. Chiếc xe của gã vừa chạy trên đường, đã bị mọi người dán mắt nhìn chăm chăm. May mắn là gã đã kịp thay đổi biển số xe, nếu không, e rằng chuyến này gã đã không quay về được. Trước kia bọn chúng cũng từng bắt cóc trẻ con, nhưng chưa bao giờ gặp phải một trận địa lớn như thế này. Vượt qua hai tỉnh rồi, ngay cả nơi chân núi hẻo lánh như thế này cũng dán đầy cáo thị. Nếu ở một thành phố lớn hơn, e rằng cả tỉnh đều đã biết rồi. Có lẽ người mua cũng nhìn thấy động thái rầm rộ này nên không dám đến giao dịch. Giờ đây, bọn chúng không còn bận tâm được chuyện trẻ con chạy trốn hay không, bảo toàn mạng sống của mình mới là quan trọng nhất. Đại ca đỡ gã đàn ông bị thương lên xe, khởi động xe và nhanh chóng tẩu thoát khỏi nơi này. Trời đã tối đen như mực, Trình Cảnh Mặc lúc này vẫn còn cách địa điểm đó khoảng 4-50 cây số. Sự sốt ruột và lo lắng cứ như lửa đốt trong lòng. Anh phải nhanh lên, Trình Cảnh Mặc và đồng đội nhận được tin tức mới nhất. Trước khi trời tối, có người đã thấy chiếc xe này chạy về phía Tây Nam. Không chần chừ, họ tức tốc đuổi theo hướng đó suốt đêm. Ánh trăng non treo lơ lửng giữa trời, soi rọi xuống khắp núi rừng, khiến khung cảnh càng thêm thâm u và tĩnh mịch. Suốt dọc đường, ba đứa trẻ ra sức tìm kiếm thức ăn và nước uống. Nhưng trong núi lúc này, ngoài những bụi cây trơ trụi và đá tảng, chẳng có gì. Đi bộ ròng rã hơn nửa đêm, cuối cùng chúng cũng tìm thấy một hang động nhỏ. Không có đèn đóm, nhìn vào cửa hang đen ngòm, chúng không dám mạo hiểm bước vào. Tiểu Kiệt dặn hai em ngồi nghỉ ở cửa hang, cậu đi nhặt một ít cành cây khô và gỗ mục, nhóm lên một đống lửa. Ba đứa co ro ngồi sát vào nhau, hơi ấm từ đống lửa xua đi cái lạnh buốt giá, nhưng cơn đói lại càng hành hạ dữ dội hơn. Bụng chúng trông rỗng đến mức có thể chứa vừa cả một con trâu. Anh hai, em khát quá, ca cao thều thào, giọng nói đã khản đặc. Tiểu Kiệt cũng chẳng có cách nào khác, chỉ biết an ủi em. Em nhắm mắt lại ngủ một giấc đi, sáng mai chúng ta sẽ đi tìm nước. Anh hai, ở đây có sói không? An An không dám ngủ, sợ bị thú dữ ăn thịt. Tiểu Kiệt cũng sợ gặp dã thú, nên vừa nãy khi tìm củi, cậu đã cố ý kiếm một khúc gậy gỗ dài hơn 1 mét. Nếu chẳng may có thú dữ, cậu sẽ dùng cái gậy này để xua đuổi. Tiểu Kiệt nắm chặt gậy gỗ trong tay, trấn an hai em. Có anh hai bảo vệ các em mà. Với lại, sói sợ lửa lắm, nó không dám tới đâu. Cuối cùng, sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ đã thắng. Hai đứa bé tựa vào vách hang, lịm đi. Tiểu Kiệt cũng dã rời, mí mắt nặng trịch như đeo ngàn cân, chẳng tài nào mở ra được nữa. Nhưng cậu biết, cậu phải trông chừng em trai và em gái. Cậu bé gắng gượng, từ từ đặt hai em nằm thẳng xuống đất để chúng ngủ ngon hơn. Cậu lại đi thêm một chút củi to vào đống lửa, để ngọn lửa cháy bùng lên, rực rỡ hơn. Ngồi bên cạnh hai em, nhìn chằm chằm vào đống lửa, Tiểu Kiệt miên man suy nghĩ. Sau này, cậu nhất định phải tham gia quân đội, như vậy nó có thể học được cách sinh tồn ngoài trời. Chú đã sống trong rừng mấy tháng mà không hề xê, hát, ế, tê đói kia. Không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nó tham gia quân đội, hai gã đàn ông kia đã chẳng thể bắt cóc An An và Ca Cao. Chú của cậu một người có thể đối phó với 3-4 gã đàn ông cơ mà. Bên cạnh, An An và Ca Cao có lẽ đang mơ thấy thức ăn, miệng cứ chóp chép. Trời dần hửng sáng, đống lửa cũng lụi tàn dần. Sau một đêm an toàn, sợi dây căng thẳng trong lòng Tiểu Kiệt từ từ buông lỏng. Cuối cùng, cậu cũng không thể chiến thắng được cơn buồn ngủ. Thân hình mềm nhũn, thằng bé ngã vật xuống. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, với chút ý thức cuối cùng, Tiểu Kiệt vươn cánh tay, ôm lấy hai đứa em vào lòng. Trải qua cuộc truy đuổi ròng rã suốt đêm, cuối cùng Trình Cảnh Mặc và đồng đội cũng nhìn thấy tung tích của chiếc xe vào đúng giữa trưa. Đây là một con đường núi, một bên dựa vào vách đá, một bên là vực sâu hun hút. Đường vừa hẹp, lại quanh co và nhiều khúc cua gấp. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là xe có thể lao thẳng xuống vực thẳm. Đây là con đường duy nhất, không có lối rẽ nào khác để họ có thể đón đầu, chặn chiếc xe lại từ phía trước. Trình Cảnh Mặc và mọi người không dám làm kinh động chiếc xe phía trước, sợ bọn chúng hoảng hốt, gây nguy hiểm cho những đứa trẻ đang ở bên trong. Họ đành phải bám sát theo sau. Trong cái thời buổi xe cộ còn thưa thớt này, việc chiếc xe của Trình Cảnh Mặc cứ kiên trì theo đuôi đã khiến hai gã đàn ông trên xe kia chú ý. Gã tài xế hơi giảm tốc độ, thấy chiếc xe phía sau cũng giảm theo. Hắn lại tăng tốc, xe phía sau lại nhanh chóng bám đuôi. Gã tài xế hoảng hốt. Xong rồi, có người đuổi theo. Gã đàn ông bị chọc một mắt ngồi cạnh đau đớn, nhưng vẫn gắt gỏng. Đại ca, chạy nhanh lên, cắt đuôi chúng đi. Chúng đã từng bán mười mấy đứa trẻ rồi. Nếu bị bắt lần này, không bị tù hai ba chục năm là không thể nào. Cả đời này coi như chôn vùi trong đó. Cách Trương,